Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41. Quả nhiên, khi tôi đi bộ khoảng 10 dặm, 16 km thì xem như đã tới đích. Tuy khoảng cách này đã rất xa, nhưng dù sao cô ta cũng là truyền nhân của Bác Thi Môn nên điều đó cũng nằm trong phạm vi hiểu biết của tôi. Nơi này là vùng ngoại ô Tây Giang, trước mặt là nông thôn. Trên đoạn đường giáp ranh có một khu rừng, mục đích của tôi chính là ở trong rừng cây này. Mà khi tôi vừa tiến vào rừng cây, Kim La Bà đột nhiên rối loạn, không ngừng xoay đi xoay lại. Tôi thầm nói, không xong, xem ra tôi đã đi tới một nơi nguy hiểm, tôi lại tập trung tinh thần nhìn vào la bàn. Tôi nhìn thấy mũi kim nhô lên, chứng tỏ nơi đây có rất nhiều âm sát khí, đa phần là oan hồn người chết oan hoặc người chết không bình thường. Mà đầu kim chỉ lại nửa nổi nửa chìm, chìm lên chìm xuống lại không chạm xuống đáy, tức là ở đây có lăng mộ. Nhưng phong thủy ở đây rõ ràng là từng bị người cải tạo lại, làm cho la bàn không nhảy. Tôi nghĩ là Tô Thanh Hà không muốn người khác có thể tìm được thi thể kia. Nhìn đến đây tôi cười lạnh một tiếng. Tôi thừa nhận, thực lực cô ta rất mạnh, nhưng nói đến tìm Long Điểm Huyệt, tôi tự nhận cũng không thua kém gì cô ta. Lúc tôi 16 tuổi, ngay cả ông nội cũng không khỏi khen ngợi tôi, nói tôi trời sinh chính là thầy phong thủy, thao tác như nước chảy mây trôi như đã biết từ trước. Cái gọi là phong thủy, ý nghĩa ở ngay cái tên của nó, tàng phong nạp thủy, gió sinh ra gặp không khí dễ tán nên cần tích trữ, gặp nước của cải sẽ hao mòn nên cần gìn giữ. Cho nên mới cần đến xem phong thủy. Mặc dù giới phong thủy ngày càng lớn mạnh, các phương diện trong giới càng ngày càng có nhiều đại sư. Nhưng kỹ thuật phong thủy chính là kỹ thuật cơ bản nhất, nhưng cũng phức tạp nhất. Tàng phong nạp thủy, kháng khí lý mà, quan sát gió, loan sơn phẩm thổ, nói về chất lượng khu đất, định sa điểm huyệt, chọn được khu đất tốt thì có thể chọn ra vị trí, mà nếu chỉ nói về kiến thức lý thuyết, tôi có thể tự nhận là cao thủ. Tôi dừng lại ở chỗ sâu giữa rừng cây. Lấy lư hương ra dâng hương kính thần, nhìn kỹ một lần cảnh vật xung quanh, chuẩn bị phá mê cục nơi này, tìm nơi cất giấu thi thể. Mà khi tôi quan sát kỹ hai vòng, tôi chợt nhíu mày, cả người cũng căng thẳng. Nơi này nhìn giống bình thường vậy mà lại có dấu giếm sát khí. Nơi này không phải nơi giấu xác chết bình thường mà còn là một nơi dưỡng thi, hơn nữa nơi này còn có trận pháp âm dương môn vô cùng nguy hiểm. Âm dương môn còn gọi là sinh tử môn. Nghe tên đoán nghĩa, người sống đi sinh môn, âm hồn vào tử môn. Một khi tìm không đúng đường vào, người sống không cẩn thận đi vào cửa tử, âm hồn vô tình vào cửa sinh, sẽ bị kinh động đến trận pháp. Nhẹ thì bị nhốt vài ngày, ra khỏi đó thì thần trí cũng không minh mẫn, mà nặng thì bị vây ở bên trong đến chết, hồn bay phách tán. Còn về mức độ ảnh hưởng như thế nào còn phải dựa vào đạo hạnh của thầy phong thủy. Nhưng đối với tôi mà nói trận pháp này còn không khó bằng mấy trận pháp của ông nội tôi bày ra thử thách tôi, cho dù là thiên cấp thầy phong thủy bày trận, tôi vẫn tự tin là mình có thể tìm được đường lui. Tôi nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận không khí xung quanh, trong phong thủy gọi là cảm khí. Cảm khí khá là khó, có một số thầy phong thủy có huyền dương chi khí rất mạnh nhưng mạnh đến đâu cũng không thể nhập môn cảm khí được. Điều này không liên quan đến thực lực mà nó có liên quan đến sự cảm nhận của các giác quan. Bởi vì nếu dùng pháp khí có thể sẽ bị ngoại lực tác động, dễ dàng rơi vào bẫy, nhưng phản hồi được thông qua cảm khí là vô cùng chính xác. Đây cũng là lý do tại sao các thầy phong thủy tuy thực lực bắt quỷ trừ yêu không mạnh, nhưng về phương diện phong thủy lại rất được chào đón. Cảm khí xong, tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, bây giờ là ban ngày, trên trời không có sao, nhưng nếu muốn tìm được cửa sinh cần phải mượn ánh sao chỉ dẫn. Cuối cùng tôi xác định được cửa tử ở phía đông nam khu rừng. Tôi tiến đến khu vực đó, tìm được một thân cây nhỏ nhất. Bởi vì cây này sinh trưởng ở nơi âm u thiếu ánh sáng nên không thể lớn như cây khác, rất thích hợp để đặt cửa tử. Xác định được cửa tử thì đã đơn giản hơn rất nhiều, âm dương đối lập, cửa sinh đương nhiên ở đối diện nó. Tôi ước chừng vị trí của cửa sinh, nhớ kỹ rồi đi lại vài vòng trong rừng cây thăm dò tình hình. Tôi quay về vị trí cửa tử, rồi nhìn theo phương vị của cửa sinh, ước chừng khoảng cách cụ thể. Quả nhiên, kim la bàn lại khôi phục như cũ. Dựa theo phương hướng la bàn chỉ, Tôi đi hơn 200 mét rồi dừng lại. Tới nơi rồi. Trước mặt tôi chính là một nghĩa trang. Không giống như những ngôi mộ được xây dựng kỹ như trong thành phố mà chỉ là những ngôi mộ được đắp đất lên. Xem ra, cái xác mà Tô Thanh Hà điều khiển được chôn ở đây, tôi chỉ cần tìm được nó, dựa vào nó đại khái có thể nhìn thấy được sát chiêu của cô ta là gì. Cho dù thật sự không nhìn ra được, tôi cũng có thể dựa vào thi thể, nhất định sẽ có manh mối để lại. Mà hiện tại chính là ban ngày, khẳng định Tô Thanh Hà còn chưa phát hiện ra hành động của tôi. Hơn nữa, tối qua cô ta còn bị Thanh Long Sơn chủ đả thương, trong thời gian ngắn hẳn là khó có thể khôi phục. Cho nên tôi cần phải mau chóng hành động, tránh rút dây giọng rừng, nắm giữ được kế hoạch tiếp theo của cô ta, như vậy có thể tương kế tự kế và tiến đến một cuộc phản công. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát mấy ngôi mộ, tôi lại hơi ngơ người rồi. Trước mắt không chỉ có một ngôi mộ, mà có đến tận 7 ngôi mộ. 7 ngôi mộ kia đều không có bia mộ, cơ bản không cách nào biết được thi thể tôi muốn tìm ở ngôi mộ nào. Hơn nữa, sau khi đi một vòng các ngôi mộ, phát hiện đất trên các ngôi mộ đều không có dấu vết bị đào bới. Chẳng lẽ là 7 ngôi mộ này chỉ là ngụy trang bên ngoài? Phần mộ chính là nằm ở bên trong. Chương 42. Tôi không tin không thể tìm được, luận về phân kim định huyệt, tôi tuy rằng chưa từng đi tìm đại mộ, nhưng bản lĩnh của tôi cũng không thua kém gì mô kim hiệu quý. Tôi dùng la bàn tra xét mỗi ngôi mộ một lần, điều làm tôi kinh ngạc đó là, 7 ngôi mộ này đều là thật, phía dưới đều có thi thể, thi khí dày đặc. Tôi nhíu mày, nơi này không phải tùy tiện chôn cất, cũng không phải nghĩa trang của nông thôn. Nhưng lại chỉ có đúng 7 ngôi mộ ở đây, rõ ràng có gì đó không bình thường. Liên tưởng đến nơi này là nơi dưỡng thi, mà lại bị người ta bày M Dương Môn. Tôi nghĩ rằng 7 ngôi mộ này nhất định phải có ẩn ý gì đó, tuyệt đối không thể tùy tiện động vào một trong số 7 ngôi mộ. Nhưng tôi cũng không lùi bước, mà ngồi xếp bằng, vừa cảm khí vừa điên cuồng tìm tòi nhớ lại những lý luận tri thức có liên quan đến phân kim định huyệt. Ước chừng trôi qua 15 phút, trong đầu tôi đột nhiên nhảy ra một thuật ngữ, để thất tinh điểm đăng. Nghĩ đến đây, tôi mở bừng mắt. Tôi lui vài bước về phía sau, cách 7 ngôi mộ khá xa, từ nơi xa nhìn lại toàn cảnh. Quả nhiên hình dạng từ xa của 7 ngôi mộ đất này lại rất giống một cây đèn dầu, mà đỉnh mộ lại hơi nhọn giống như bất đèn. Thật sự là thất tinh điểm đăng. Thế mà lại dùng bố cục các ngôi mộ liên kết với âm dương huyền thuật, xem ra Tô Thanh Hà cũng bỏ ra rất nhiều công sức. Nhưng nghĩ lại cũng là bình thường, sát cục nhằm vào tôi này, cô ta đã bố trí rất nhiều năm. Thật không hiểu, tôi đắc tội cô ta chỗ nào mà một nữ nhân mạnh mẽ như vậy lại quyết tâm dồn tôi vào chỗ chết. Sau khi xác định được đây là thất tinh điểm đăng thì hành động dễ dàng hơn nhiều. Thất tinh điểm đăng, chúng tinh phủng nguyệt. 7 ngôi mộ này đều không phải là chủ mộ, bọn nó chỉ là chôn cùng để cất giấu chân chính mộ chủ. Thất tinh điểm đăng thuộc hỏa, chúng tinh phủng nguyệt thuộc thủy, cho nên chủ mộ khả năng là ở trong nước. Tôi lướt nhìn xung quanh bốn phía đánh giá một chút, nhanh chóng đã nhìn thấy cách đó không xa hình như có một cái giếng bị nắp đậy lại. Tôi lập tức đi về phía cái giếng này quả thật là có nắp đậy. Đây có vẻ như là một cái giếng cạn, trên nắp giếng còn có một lớp đất. Nhưng đất này có dấu hiệu nứt vỡ, hẳn là vừa bị động vào cách đây không lâu. Chính là nơi này, chính chủ tôi muốn tìm chính là ở dưới. Trong lòng mừng thầm. Không uổng phí tôi học lý luận tri thức nhiều như vậy, hôm nay cuối cùng cũng có nơi sử dụng, tuy rằng hơi căng thẳng, nhưng lại có cảm giác vui sướng tràn trề. Tôi lập tức cậy nắp giếng, nhìn thoáng qua thăm dò. Phía dưới bốn phía tối đen, tôi kêu vài tiếng, theo tiếng vang vọng lại thì dưới đó không phải là giếng cạn mà có nước, điều này càng thêm chứng thực suy đoán của tôi, phía dưới chính là thủy mộ. Tôi móc ra bức tượng có phong bế tiểu thanh long, dùng một sợi tơ hồng cuốn chặt lấy bức tượng. Rồi nói với nó, ngươi đi xuống dưới cuốn lấy quan tài, ta muốn kéo nó lên, tất cả dựa vào ngươi đấy. Tuy tiểu thanh long bị nhốt trong bức tượng này, nhưng chuyện nhỏ như vậy cũng không thể làm khó được nó. Tôi nhanh chóp thả bức tượng xuống, nước giếng hình như cũng không quá sâu, tầm 7-8 mét đã chạm đáy. Chạm đáy xong, tơ hồng vẫn không ngừng trượt xuống, dường như là đang cuốn quan tài, sau vài phút tơ hồng cuối cùng cũng ngừng lại. Tôi bắt đầu dùng sức kéo lên, lúc đầu vô cùng nặng, tôi phải vận huyền dương chi khí, tốn sức chín trâu hai hổ mới động. Sau khi kéo động, mượn sức nước thì kéo nhẹ nhàng hơn nhiều. Qua một lúc, tôi cảm thấy quan tài đã được kéo lên trên mặt nước, nhưng hẳn là bị chặn lại ở miệng giếng nên tôi chuẩn bị xuống thăm dò. Vừa mới đưa đầu ghé vào miệng giếng, giày trong tay đột nhiên trượt xuống nhanh chóng. Trong làn nước, tôi mờ ảo thấy được một bàn tay trắng bệch đang đè quan tài lại, làm cho quan tài nhanh chóng chìm xuống. Đợi tôi kịp phản ứng thì dây tơ hồng đã rơi gần hết xuống giếng, chiếc quan tài hình như lại trở về vị trí ban đầu. Lòng tôi lột bột. Suy nghĩ, không đúng, chả lẽ đáy giếng này còn thứ gì khác? Nhưng theo lý thuyết đây là nơi dưỡng thi, lại còn bày trận M Dương Môn, nơi này không có khả năng có âm hồn, cho dù có cũng đã sớm bị hồn bay phách tán. Trong lúc đang tự hỏi, tôi vô tình thấy được mặt trái nắp giếng bị tôi cậy ra có một dòng chữ. Cho dù tôi có là một thầy phong thủy đạo hạnh thâm hậu cũng không nhịn được thân thể cứng đờ, không rét mà run. Trên mặt trái nắp giếng có khắc, mộ quán nữ Tô Thanh Hà. Nhìn thấy mấy chữ này, cả người tôi đều ngu luôn. Thủy mộ được mai táng dưới giếng là Tô Thanh Hà. Cô ta có oan khuất gì? Tại sao lại có thể như vậy? Ngôi mộ này chắc chắn đã được lập rất nhiều năm, nhưng tối hôm qua tôi còn gặp Tô Thanh Hà kia mà. Tuy khoảng cách khá xa, tôi không nhìn rõ mặt cô ta, nhưng tôi có thể khẳng định đó là người sống. Hơn nữa, vị trí truyền nhân của Bát Thi Môn đương nhiên phải truyền cho người sống, không có khả năng truyền cho một người chết. Tôi không hiểu tại sao, lần đầu tiên cảm thấy kiến thức về giới phong thủy của mình còn chưa đủ, nhìn không ra rốt cuộc chuyện này như thế nào. Ông nội từng nói qua, một khi thầy phong thủy lâm vào mê cũ, nếu không giải được khổ tư, không cẩn thận lâm vào vòng tuần hoàn sẽ không ra được. Tôi cảm thấy nơi này không thể ở lâu, đổi một chỗ khác, cẩn thận soát lại manh mối một lần, nếu không tôi thật sự sẽ bị vây ở nơi này. Rốt cuộc vẫn chưa tìm ra được đáy giếng rốt cuộc là thứ gì, phía sau còn thất tinh mộ, còn bày ra M Dương Môn. Hiện tại chưa đến lúc tôi phá cục. Vì thế, tôi lập tức kéo bức tượng có Tiểu Thanh đi lên, sau nó đóng lại nắp giếng, theo đường cũ đi ra từ cửa sinh. Vừa ra khỏi rừng cây, tôi thở phào một hơi. Vừa rồi ở đó thật quá áp lực. Có đôi khi lâm vào mê trận, so với yêu ma quỷ quái càng làm cho lòng người ta hoảng sợ. Khó trách có câu nói, trên đời thứ nguy hiểm nhất không phải yêu ma quỷ quái mà là lòng người, cũng giống như câu y họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm, vẽ da vẽ thịt khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Chương 43. Câu nói này không sai một chút nào. Nói đến chuyện hại người, tất cả quỷ mị âm linh cũng chỉ là quân cờ trong tay thầy phong thủy. Bố cục ván cờ như nào, vẫn là do thầy phong thủy định đoạt. Tôi không quay lại cửa hàng mà tìm một nơi vắng vẻ không người, ngồi xếp bằng, bắt đầu sắp xếp lại các chi tiết. Tên giả mạo hứa tình đưa tiểu quỷ tới cửa hại tôi, trên bức tượng lại có tử mẫu chú, Tô Thanh Hà muốn dùng thi khí giết tôi, M Dương Môn, thất tinh mộ, mộ của Tô Thanh Hà được chôn ở nơi dưỡng thi. Hết thảy những điều này rốt cuộc là có liên quan gì với nhau? Là từng sát chiêu riêng lẻ hay là liên hoàn kế được sắp xếp theo từng bước, phía sau là một đường chết chân chính đang được ấp ủ. Tôi gần như lục soát hết kiến thức dự trữ trong đầu, cũng không thể đem một loạt sự kiện này để liên hệ lại với nhau được, bởi vì đã là người chết thì cái gì cũng không thể làm. Đột nhiên trong đầu tôi nhảy ra một ý nghĩ. Nếu sự thật là có hai Tô Thanh Hà thì sao? Nếu Tô Thanh Hà được chôn dưới thủy mộ và Tô Thanh Hà luôn tìm cách hại tôi là hai người, chỉ là cùng tên cùng họ. Nghĩ đến đây, tôi chợt hiểu ra. Một màn xiết ly miêu hoán thái tử rất hay. Suýt chút nữa thì tôi bị Tô Thanh Hà lừa. Quả thật, ngay từ đầu Tô Thanh Hà của Bát Thi Môn không hề có ý định tự mình đối phó tôi, cô ta hẳn là muốn mượn dao giết người. Cô ta muốn dùng xác Tô Thanh Hà tới giết tôi. Muốn đem sự chú ý của tôi đều đặt ở trên người cô ta, khó trách hôm qua ở núi Thanh Long cô ta lại tự xưng tên họ của mình, hóa ra là muốn nói cho tôi. Nếu tôi đoán không sai, chuyện xảy ra với tôi mấy ngày nay đều là từng bước bẫy rập của cô ta, sát chiêu chân chính là ở dưới thủy mộ. Độc nhất phụ nhân tâm, độc nhất lòng dạ đàn bà, quả không sai chút nào, nếu không phải tôi kịp thời lui lại, mà cố tình xuống giếng thăm dò trước, e là tôi cũng không lên bờ nổi nữa. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, có chính xác hay không, sát chiêu cuối cùng là gì, tôi còn chưa thể xác định được. Vì thế, tôi phải tìm được nhà của mộ chủ Tô Thanh Hà dưới đáy giếng, trước tiên tìm hiểu chuyện lúc cô ta còn sống thì mới có thể tìm hiểu được chuyện phía sau. Bởi vì mộ theo hình thức tinh điểm đang có một yêu cầu là không được cách nhà chủ mộ quá xa, ngụ ý là đốt đèn giữ nhà, cho nên có lẽ nhà của Tô Thanh Hà cách nơi này không xa. Tôi đối chiếu phương vị bát quái, rất nhanh đã tìm ra vị trí của một sơn thôn. Tôi đi vào thôn này hỏi thăm tin tức về Tô Thanh Hà, nhưng ngoài dự kiến là tôi hỏi vài người trong thôn, nhưng bọn họ đều nói là không biết người nào tên Tô Thanh Hà. Nhưng bọn họ càng nói như vậy, tôi càng khẳng định là mình tìm đúng chỗ. Bởi vì lúc tôi hỏi đến tên Tô Thanh Hà, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ hoảng sợ, rõ ràng không phải là họ không biết, mà là họ không dám nhiều chuyện. Cuối cùng tôi tìm được một bà lão 80 tuổi, bà ấy nói dù sao sống đến tuổi này cũng đủ rồi, cũng không sợ cái gọi là tai bay và gió nữa, chỉ cần tôi cho bà ấy 500 tệ để bà ấy lo liệu sinh hoạt phí cho cháu trai mình, bà sẽ kể lại toàn bộ cho tôi. Trong thôn quả thực có một cô gái tên Tô Thanh Hà, dương thọ 24 tuổi, âm thọ 27 tuổi. Tô Thanh Hà lớn lên xinh đẹp mỹ miều, có tiếng khắp làng trên xóm dưới. Cô ấy tốt nghiệp cấp 3, bằng cấp này ở trong thôn cũng không tính là thấp. Cho nên mắt nhìn người cũng cao hơn một chút, cho dù con trai thôn trưởng để ý đến cô ấy nhưng cô ấy vẫn không để tâm mà đi đến thành phố làm việc. Một ngày nọ, cô được nghỉ lễ nên trở về nhà. Gặp phải con trai thôn trưởng cùng với mấy tên du côn uống say trên đường, thì bị bọn chúng lôi vào khu rừng gần đó hãm hiếp cô, tổng cộng có 7 người tham gia. Sau khi báo án, lại không có người đến xử lý chuyện này, nhưng tin tức cũng lan rộng ra trong thôn, cuối cùng bị thôn trưởng ém chuyện xuống, thậm chí còn nói với bên ngoài là do Tô Thanh Hà tự tìm tới cửa, là cô nhận tiền rồi tự nguyện. Tô Thanh Hà xuất thân không cao, chỉ có thể nhịn nhục sống tạm bợ, nhưng 4 tháng sau, cô lại phát hiện ra mình mang thai. Cuối cùng không chịu được nỗi nhục, cô nhảy sông tự sát. Càng đáng sợ hơn là, sau khi Tô Thanh Hà chết đi, từ lúc cô mất đến thất đầu của cô, buổi tối mỗi một ngày đều có một người chết đi, mà những người chết đều là những kẻ đã tham gia hãm hiếp cô. Sau đó, có một thầy phong thủy lợi hại đến dời mộ của Tô Thanh Hà và 7 tên kia đi, trong thôn mới yên ổn trở lại. Tôi hỏi bà lão, phong thủy sư kia có phải là nữ không? Bà gật đầu, còn cảm thán một câu, nói cô ta tuổi còn trẻ, năng lực cao siêu lại còn xinh đẹp như tiên nữ. Hiển nhiên mọi chuyện đều đúng với suy đoán của tôi. Thầy phong thủy ra tay dời mộ của Tô Thanh Hà không ai khác đó là Tô Thanh Hà của bác Thi Môn. Nhưng cô ta làm như vậy, rõ ràng không chỉ đơn giản là oan hồn này cùng tên cùng họ với cô ta, mà lúc đó là lúc cô ta chuẩn bị bố trí sát cục nhằm vào tôi. Tôi rùng mình một cái, đưa cho bà lão 500 tệ rồi theo chỉ dẫn của bà lão tìm đến nhà Tô Thanh Hà. Mẹ của cô rõ ràng là một người chưa đến 60 tuổi, nhưng thoạt nhìn còn già hơn tuổi rất nhiều, đầu tóc hoa râm, đôi mắt mù lòa vì khóc thương con gái. Tôi nói với bà, tôi là phóng viên ở thành phố, đến đây muốn tìm hiểu chuyện của con gái bà, giúp con gái bà giải oan, nghe thấy vậy bà mới nở nụ cười hiếm hoi. Trò chuyện với bà một lúc, tôi lén cầm một bộ váy màu đỏ và một tấm ảnh của Tô Thanh Hà đi. Phải nói Tô Thanh Hà này quả thực rất xinh đẹp, dáng người lại vô cùng hoàn hảo, nhìn thân hình của cô quả thật hơi giống mẹ vợ hứa tình của tôi. Sau khi lấy mấy thứ này đi, tôi đưa cho mẹ của Tô Thanh Hà 5.000 tệ, nói rằng đó là tiền quyên góp của đài truyền hình, sau đó bất đắc dĩ rời đi. Kỳ thật, những chuyện oan khuất như vậy, ở nơi sơn thôn hẻo lánh này cũng không hiếm thấy. Tôi quay lại mộ địa một lần nữa, hiện tại tôi đã hiểu rõ ngọn nguồn sự tình, tự nhiên có biện pháp phá bỏ cục diện, bây giờ chỉ đợi tôi xác minh lại là có thể bắt đầu phá cục. Đi vào bên cạnh giếng nước, tôi dùng xẻng đào xung quanh miệng giếng, chẳng mất chốc tôi đã đào ra một khối tinh thể màu đỏ, những hạt rất nhỏ bị vùi lấp trong đất. Đây là chu sa hay còn gọi là quỷ tiên chu sa. Chương 44. Nhìn thấy quỷ tiên chu sa này, mọi bí ẩn đều đã có lời giải đáp. Khá khen cho Tô Thanh Hà, khá khen cho chiêu mượn đau giết người, cô ta thế nhưng lại đang nuôi dưỡng một thất tinh cô sát. Nghèo nuôi quỷ, giàu nuôi cổ, giết người dưỡng linh sát. Đây là một câu nói rất nổi tiếng trong giới phong thủy, ý nói người có gia cảnh bình thường hay nuôi tiểu quỷ để đổi vận, chi phí nuôi dưỡng thấp nhưng dưỡng tiểu quỷ rất nguy hiểm, dù sao mời thần dễ đến tiễn thần khó đi, rất dễ bị phản phệ. Mà những người khá giả hơn một chút sẽ lựa chọn nuôi cổ, cổ rất linh nghiệm lại dễ kiểm soát. Nhưng nếu nói nuôi cái gì thú vị nhất, đó chính là sát, ác ma. Sát, không phải thi cũng không phải quỷ, có thể nói là một loại oán linh, sát được nuôi dưỡng bởi oán khí và những oan hồn. Sát có rất nhiều loại, nhưng chúng đều được nuôi dưỡng với một mục đích là hại người. Cự phong sát, hồng trần sát, tuyệt tự sát. Chỉ cần chọn ra được phương pháp hại người, chọn được âm hồn phù hợp, sau đó bày trận vây khốn thì có thể bắt đầu dưỡng sát. Mà thất tinh cô sát trước mắt tôi là loại linh sát tàn ác nhất. Nói là nuôi loại sát này để hại người, nhưng quá trình dưỡng sát chẳng khác nào dùng để trừng phạt âm hồn. Tôi lại quan sát 7 ngôi mộ ở cách đó không xa, đoán chừng đây là mộ của 7 tên du côn đã làm nhục Tô Thanh Hà. 7 ngôi mộ này đều được chôn theo hướng của bắt đầu thất tinh, dựa vào tham lang, võ khúc, phá quân để trấn áp. Mà thủy mộ của Tô Thanh Hà ở một bên, mỗi ngày đều nhìn thấy 7 tên ác nhân vũ nhục mình được chôn ngay gần mình, muốn ra trả thù nhưng lại bị Chu Sa vây ở giếng, muốn ra cũng không ra được. Cứ mãi như vậy, quán niệm của cô cũng càng ngày càng sâu. Ngày qua ngày, năm này qua năm nọ, khi ma khí của cô bị quán khí thay thế cũng là lúc cô chính thức biến thành linh sát, một khi lọt ra ngoài sẽ vô cùng hung tàn. Mà tên của tôi lại được khắc dưới đáy bức tượng có con của cô ta, cho nên khi thả cô ta ra, trong mắt cô ta chỉ có một kẻ thù là tôi. Thật là thủ đoạn tàn nhẫn, tuy rằng bản lĩnh của tôi không yếu nhưng nếu muốn tiêu diệt được thất tinh cô sát đã được nuôi dưỡng mấy năm, khả năng cũng sẽ tổn thương đến nguyên khí. Tôi đoán rằng bác thi môn Tô Thanh Hà không biết chuyện đạo hạnh của tôi khá cao, cho rằng chỉ cần thất tinh cô sát này cũng đủ để giết tôi. Tôi nghĩ lại mà sợ, quyết định không lãng phí thời gian nữa mà phải mau chóng xuống nước xem xét tình hình. Tôi muốn xem cô sát này đã được nuôi dưỡng đến mức độ nào, tôi mang theo bộ váy màu đỏ cô từng mặc lúc sinh thời và tấm ảnh của cô ta, muốn thử xem có thể đánh thức linh trí của cô ta hay không. Nếu cô ta có thể thức tỉnh, tôi sẽ đem tất cả mọi chuyện nói với cô ta. Chỉ cần cô ta chịu hợp tác với tôi có tự tin chắc chắn có thể làm Tô Thanh Hà chịu phản phệ, thậm chí có thể dựa vào chuyện này bắt được cô ta. Mà một khi tôi không thức tỉnh được cô ta, nhân lúc cô ta còn chưa hoàn toàn biến thành linh sát, chỉ có thể dùng toàn lực đấu một trận ngươi sống ta chết. Nếu cô ta không chết thì là tôi chết. Sau khi có được ý tưởng, tôi bày một tứ tượng trận đơn giản ở miệng giếng, một khi ở mặt trên có một chút gió thổi cỏ lay gì, tôi ở dưới giếng cũng biết được. Sau đó tôi cột chắc dây thừng vào thân cây gần đó rồi từ từ bò xuống. Sau khi xuống nước, tôi hít lấy một hơi thật sâu rồi lặn xuống đáy giếng. Nước giếng lạnh lẽo thấu xương, làm cho tôi có chút tâm thần không yên, bất an. Quán khí nơi này so với tôi tưởng tượng còn sâu hơn rất nhiều, một khi không may để cô sát kia thoát ra được thì vô cùng khó giải quyết. Lặn sâu xuống đáy giếng, tôi phát hiện phía dưới có một cái cửa, sau khi chui vào cửa đó thì nước tự động bị ngăn lại. Mà quan tài thì được đặt ở trong cái động kia. Hình dáng của chiếc quan tài tương đối kỳ lạ, không giống như quan tài vuông bình thường mà có phần đầu rất nhỏ, chân thì lại to, như thể muốn để người chết ở bên trong không được thoải mái. Cũng không biết đây có phải là quan tài chỉ có bác thi môn mới có hay không, nhiều thủ pháp của môn phái bí ẩn này tôi cũng chưa từng thấy trên sách. Nhưng điều khiến tôi cảm kỳ lạ đó là, đầu đuôi quan tài đều có dáng chữ hỷ rất lớn. Không sai. Chính là chữ hỷ dùng cho lúc kết hôn. Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mạnh, tôi luôn có cảm giác hình như mình đã tính sót gì đó. Nhưng việc đã tới nước này, tôi cũng không thể dừng lại được nữa. Hôm nay ta tới đây là muốn giúp ngươi, không phải muốn giết ngươi. Nếu có chỗ nào không đúng, xin hãy nhắc nhở. Tôi đi đến bên cạnh quan tài, trong tay cầm theo cái xẻng tiếp tục nói, ê đắc tội. Sau đó không chút do dự tôi dùng xẻng cậy nắp quan tài ra, quan tài không được đóng 7 cây đinh sắt như bình thường mà chỉ được đóng 6 cây đinh, thiếu một cây là cây đinh con cháu. Đây là điều tối kỵ khi đóng quan, một khi đóng thiếu đinh con cháu thì đồng nghĩa với việc người đã khuất cho dù có đầu thai thành người cũng sẽ tuyệt hậu, nam quan nữ quả, vô tử vô tôn, trai không lấy được vợ, gái không lấy được chồng, cho dù có lấy được cũng không có con cháu. Cho dù Tô Thanh Hà có thể đầu thai thì cũng chỉ có thể làm quả phụ. Lại cố tình dán thêm chữ hỷ ở hai đầu quan tài, điều này càng khiến oán khí của Tô Thanh Hà tăng thêm. Tôi đưa mắt nhìn vào trong quan tài, điều đầu tiên tôi thấy là một thi thể nữ gần như nguyên vẹn. Dung nhan của cô so với lúc còn sống không khác nhiều lắm. Không có gì thay đổi, trừ sắc mặt tái nhợt không một chút máu thì cũng chỉ giống như là đang ngủ say, hẳn là bác thi môn Tô Thanh Hà dùng biện pháp ướp xác nào đó mới khiến thi thể cô còn nguyên vẹn. Cô ta rất xinh đẹp nhưng tôi không có nhiều thời gian để đánh giá nhan sắc ấy bởi vì ngón út của tay phải cô ta đang quấn một sợi dây tơ hồng, mà đầu bên kia tơ hồng được buộc lên cổ một bức tượng đất sét. Nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi nhíu mày lại, chuyện này có chút phức tạp. Tại sao dưỡng sát rồi còn phải kết âm hôn cho nữ thi này? Chết còn có người đồng hành chính là đi ngược với từ cô trong thất tinh cô sát. Âm hôn không hiếm thấy, nhất là nhà nào có thân nhân chết trẻ, người trong nhà lo lắng người chết sẽ cô đơn. Sẽ tìm đến linh bà nhờ tìm một người chết sắp xỉ tuổi người muốn minh hôn để hai người kết hôn, đó gọi là minh thân. Mà nếu tìm một người sống tới kết hôn thì đó gọi là âm hôn. Chương 45. Minh hôn là đem hai thi thể cùng nhau hợp táng, âm hôn thì dùng một bức tượng đại diện cho người được chọn để âm hôn đặt trong quan tài người chết. Nếu người sống bị chọn để âm hôn sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, bình thường sống không được mấy năm sẽ đi theo người đó. Cho dù số mệnh có cứng rắn đến đâu, có thể chống đỡ không bị kéo đi chết ngay thì cũng sẽ bị hồn ma của người đó quấy rầy đến trong lòng không yên, dễ dàng biến thành thần chí không rõ, điên điên dại dại. Cứ kéo dài như vậy cũng sẽ tự sát đi cùng đối phương. Tôi đoán không ra tại sao Tô Thanh Hà lại phải tổ chức âm hôn, như vậy không phải là cản trở cô sát thành hình sao? Tôi lại nhìn về phía bức tượng đất lần nữa, trên đầu bức tượng có một tấm giấy đỏ nhỏ. Trên tấm giấy đó chắc hẳn sẽ có viết tên họ, ngày sinh tháng đẻ, còn có tóc hoặc là máu của người được chọn minh hôn. Nhưng khi tôi nhìn thấy tên ở trên tờ giấy đỏ kia, tôi hít một ngụm khí lạnh, thậm chí còn lùi về phía sau 2-3 bước. Tên trên tờ giấy đỏ lại chính là tên của tôi, Trần Hoàng Bì. Sinh thần bát tự kia cũng là của tôi, cả nắm tóc kia đương nhiên cũng không thể là của ai khác ngoài tôi. Vậy mà 3 năm trước tôi lại thần không biết quỷ không hay bị người ta cho kết hôn cùng người chết. Chẳng trách Diệp Gia tới cửa từ hôn, không phải là Diệp Thanh Sơn biết được chuyện này, mà đây là vận mệnh chú định quan hệ nhân quả. Trong lòng tôi nghĩ lại mà sợ, may cho tôi có chút bản lĩnh, may mà oan hồn của Tô Thanh Hà vẫn bị nhốt ở dưới giếng, nếu tôi thật sự bị cô ta cuốn lấy, tôi cũng không còn cách nào có thể kết hôn với Diệp Hồng Ngư. Mà tôi cũng hiểu được thực chất sát chiêu của bác thi môn Tô Thanh Hà là gì, cô ta không chỉ muốn tạo ra một thất tinh cô sát tàn ác. Thậm chí cô ta còn thêm vào một bước, để cô sát này có một lỗ hổng, đó là âm hôn. Làm cô sát có chấp niệm kết hôn, cho rằng mình còn một đoạn tình duyên chưa thành, cho nên chưa thể thành cô sát ngay được. Mà một khi tôi và Diệp Hồng Ngư thành hôn, phá hủy âm hôn này, thì chấp niệm của Tô Thanh Hà kia hoàn toàn bị chặt đứt. Đến lúc đó chấp niệm sẽ biến thành oán niệm, cô ta sẽ không còn có chấp niệm nữa, sẽ hoàn toàn biến thành thất tinh cô sát oán khí ngập trời. Một khi cô ta được thả ra rồi xuất hiện ở hôn lễ của tôi và Diệp Hồng Ngư, thì hôn lễ sẽ biến thành tang lễ. Không chỉ mình tôi và Diệp Hồng Ngư chịu tai họa mà những người có mặt ở hôn lễ có khả năng cũng không thoát khỏi tai ương này. Tôi niệm một đoạn tịnh tâm chú làm cho lòng mình bình tĩnh lại, lúc này mới phục hồi tinh thần từ trong cảm xúc kinh ngạc phẫn nộ. May đạo hạnh tôi không thấp, xuống đáy giếng thăm dò mộ địa tới cùng, nếu không để sát cục này tiếp tục tồn tại, hôn lễ của tôi và Diệp Hồng Ngư e là sẽ trở thành tai nạn oanh động cả giới phong thủy. Cũng may sát cục này là nhằm vào tôi mà không phải là Diệp Gia. Nếu liên lụy đến Diệp Gia, cho dù tôi chưa kết hôn với Diệp Hồng Ngư thì tôi cũng phải phá giải nó. Tôi đi lại một vòng xung quanh quan tài, xác định không có trận pháp gì khác mới thả lỏng một chút. Chỉ cần tôi cắt đứt ngón út có dây tơ hồng của nữ thi, thì đoạn âm hôn nghiệt duyên này sẽ bị chặt đứt. Nhưng tôi cũng không lập tức làm như vậy, tuy rằng tin tưởng đạo hạnh của bản thân, nhưng trước mắt tôi còn chưa lâm vào khốn cục tất yếu, không cần phải làm như vậy. Vì một khi tôi cắt đứt ngón tay của nữ thi, oan hồn Tô Thanh Hà vẫn đang ẩn nấp sẽ xuất hiện, nơi này là sân nhà của nó, nếu tôi quyết đấu cùng nó chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Cho nên, nếu có thể làm việc thiện, tôi khẳng định sẽ làm việc thiện. Nếu có thể lôi kéo nó hợp tác cùng tôi thì không còn gì tốt hơn, tôi sẽ có thêm một phần nắm chắc có thể đấu một trận với Tô Thanh Hà của bác thi môn. Vì thế tôi móc ra một cây chiêu hồn bổng cắm ở trước quan tài, sau đó đốt bộ váy màu đỏ mang từ nhà Tô Thanh Hà và một ít tiền giấy. Đốt xong, đến gần quan tài bình tĩnh chờ oan hồn của Tô Thanh Hà xuất hiện, cũng là muốn lợi dụng khoảng thời gian này nghiên cứu kỹ càng thi thể. Đối với bí thuật của bác thi môn tôi cũng rất tò mò, muốn xem kỹ một chút xem có thể tìm hiểu được gì không. Phải nói rằng thủ pháp này cũng thật khó lường, thi thể của Tô Thanh Hà không có một chút dấu hiệu hư hao, da vẫn có độ đàn hồi, thoạt nhìn đây là một người đẹp đang ngủ say. Phải biết rằng, ngày hôm qua cô ta mới bị thi khí cải tạo thành bộ dáng của mẹ vợ Hứa Tinh, hiện tại lại có thể phục hồi như cũ, không hổ danh là bác thi môn. Tôi dùng mũi ngửi ngửi, có một mùi hương nhàn nhạt, chắc là thi thể có bôi cái gì đó. Rất nhanh, tôi đã tìm được nơi phát ra mùi hương, đó là ở trong miệng nữ thi. Tôi mở miệng của nữ thi ra, dưới đầu lưỡi của cô ta có một viên ngọc đỏ như máu, mà thi thể của cô lại có thể bảo quản và phục hồi tốt như vậy, hiển nhiên là nhờ vào viên huyết châu này. Nếu tôi đoán không sai, viên ngọc này hẳn là huyết hồn châu trong truyền thuyết. Giá trị liên thành, nếu đem viên này đấu giá trong giới phong thủy, giá cả của nó ít nhất cũng là 9 con số. Xem ra Tô Thanh Hà bác thi môn đối với Tô Thanh Hà đã chết cũng không tệ, chẳng trách Tô Thanh Hà kia lại phối hợp dưỡng sát. Công hiệu của huyết hồn châu này trừ giữ thi thể không bị phân hủy còn công dụng khác là trấn hồn, trong miệng thi thể có huyết hồn châu, cho dù là âm hồn gì cũng đừng nghĩ đến việc nhập vào thân xác, kể cả âm hồn của người chết cũng không được. Xem ra Tô Thanh Hà bác thi môn cũng sợ xác mình nuôi mượn xác hoàn hồn hoặc là phá hủy thi thể. Mỗi ngày nhìn thấy thi thể của mình lại không thể tới gần, điều này khẳng định lại càng làm tăng thêm oán niệm của cô sát. Đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy đằng sau lưng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo như là bị thứ gì đó nhìn chằm chằm. Tôi giả vờ như không phát hiện ra tiếp tục quan sát thi thể, muốn xem phản ứng đầu tiên của cô ta là gì, mượn điều này đoán linh trí của cô ta đến đâu. Nhưng tôi đợi vài phút vẫn không thấy cô ta phản ứng, nhưng cảm giác bị ánh mắt nhìn chằm chằm vào vẫn tồn tại. Tôi chờ không nổi nữa trực tiếp nói thẳng, đi xuất hiện đi. Ta biết ngươi ở đây vừa dứt lời, một luồng âm khí dày đặc bao phủ ở phía sau lưng tôi. Hi hi, phu quân, rốt cuộc anh cũng đến gặp em, một giọng nữ truyền âm khí đến. Tôi cau mày, cô ta nhận ra tôi. Không phải vì linh trí cô ta còn rất cao, mà bởi vì tôi là chấp niệm của cô ta, là lỗ hổng duy nhất của cô sát. Tôi quay đầu nhìn về phía cô ta. Chỉ thấy cô ta đứng ở phía sau tôi, hai chân kiển lên chỉ có đầu ngón chân chạm đất, trông cũng không quá đáng sợ. Cô ta vẫn rất xinh đẹp, nhưng tôi biết đây chỉ là vẻ bề ngoài, cô ta không chỉ là quỷ mà còn sắp biến thành xác. Nếu người đứng trước mặt cô ta không phải là tôi, thì cô ta đã sớm nhào lên giết người. Ta không phải phu quân của ngươi, đừng gọi bừa, tôi lạnh giọng nói. Không phải tôi không muốn cảm hóa cô ta mà thời điểm này tôi nhất định không thể cho cô ta hy vọng thêm. Nếu không càng dây dưa không rõ thì cắt không đứt với cô ta, càng gỡ càng rối, không phá sẽ không xây được. Tôi chỉ có thể đánh vỡ chấp niệm của cô ta mới có hy vọng đánh thức cô ta. Chương 46. Nghe xong lời tôi nói, trong mắt cô ta lập tức xẹt qua một tia u oán, hai mắt vô thần biến thành màu đỏ tươi. Em lạnh quá, em rất sợ, chồng ơi, anh mau xuống đây với em đi. Cô ta nhìn chằm chằm tôi, miệng vẫn lẩm bẩm. Vừa nói cô ta vừa nhón mũi chân lao về phía tôi. Tôi biết, cô ta đã nổi lên sát niệm, muốn giết chết tôi, để tôi ở lại nơi này với cô ta. Vô nghĩa, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi là có thể giết được ta. Tôi quát một tiếng, rút kiếm gỗ đào phía sau ra. Cô ta lại không sợ hãi kiếm gỗ đào chút nào, có thể chọn để nuôi dưỡng thành thất tinh cô sát, cho dù chưa thành sát cũng là thiên tính cao ngạo, cực kỳ tự phụ. Rất nhanh. Cô ta đã lao đến trước mặt tôi, một đôi tay trắng nhợt duỗi ra muốn bóp lấy cổ tôi, đây đúng là đôi tay lúc trước ngăn cản Tiểu Thanh kéo quan lên. Tôi lập tức lấy ra tấm ảnh lúc sinh thời của nàng ta, cùng với một lá trấn hồn phù dán lên trán nàng ta, lạnh lùng nói, "Dậy Tô Thanh Hà, ngươi mở to mắt ra xem ngươi là ai." Trấn hồn phù phát huy tác dụng khiến cô ta dừng lại một chút. Nhưng rất nhanh, đầu tóc của cô ta lại bắt đầu phiêu tán, thổi bay trấn hồn phù cùng bức ảnh. Sát khí thật mạnh. Sợ là đã nuôi dưỡng được 7-8 phần, nếu không phải còn có chấp niệm âm hôn, e rằng cô ta đã thành sát. Xem ra, không có khả năng thông qua bức ảnh đánh thức cô ta, tôi quyết định binh hành hiểm chiêu, mạo hiểm, làm cho cô ta hoàng dương một lúc. Vì thế tôi giả vờ như không phải là đối thủ của cô ta, lùi về phía sau nhảy vào trong quan tài. Lúc này, cô ta vì sợ hãi huyết hồn châu nên không dám tiến gần quan tài. Chỉ có thể nhìn từ trên cao xuống. Lúc này tôi đột nhiên nâng tay lên, tay trái lấy huyết hồn châu trong miệng nữ thi ra, tay phải dùng một chưởng đánh vào trên hồn phách của cô ta, đưa hồn phách của cô ta đánh hướng về phía thi thể. Cùng lúc đó, tôi bắt đầu niệm hoàng dương chú, lệ bế mục minh tâm, tọa lưỡng thủ bào. Côn luân tẩn thử, nhất khẩu khí tưởng. Hỏa thiêu tề luân, âm hồn thượng dương thân. tốc tốc tỉnh làm người. Niệm xong, tôi thiêu một lá bùa, đặt ở mi tâm của cô ta. Cô ta phát ra một tiếng ho khan, rồi mở bừng mắt. Phu quân. Sau khi mở bừng mắt, cô ta theo bản năng mà gọi tôi. Gọi xong, trong mắt cô ta lại xẹt qua một tia oán hận, cuồng loạn nói, rầy ta muốn dứt hết tất cả các ngươi, ta muốn các ngươi đều chôn cùng ta. Tôi biết, cô ta vừa mới hoàng dương. Ý thức còn mơ hồ, ký ức trong đầu tương đối hỗn loạn. Tôi đánh nhẹ một chưởng lên vai cô ta, đưa vào cơ thể cô ta một tia huyền dương chi khí thuần khiết. Quả thật hành động hiện tại của tôi là vô cùng nguy hiểm, lần này Tô Thanh Hà Hoàng Dương so với tiểu binh Hoàng Dương lần trước không giống nhau, lần này tôi thi triển đó là cấm thuật, ngược với ý trời, tôi nhiều nhất chỉ có thể làm cô ta Hoàng Dương một tiếng, nếu để lâu hơn nữa có thể sẽ làm người phía dưới biết được, thật sự tôi sẽ chọc phải phiền toái. Vì thế, tôi lập tức nói với Tô Thanh Hà, vì Tô Thanh Hà, ngươi nghe kỹ cho ta. Ngươi bị kẻ gian làm hại, đã chết rồi. Là ta cho ngươi Hoàng Dương. Ta chỉ cho ngươi thời gian 15 phút, ngươi nghĩ cho kỹ, nếu như ngươi nghe lời ta giúp ta phá pháp, xong việc ta giúp ngươi luân hồi chuyển thế. Nhưng nếu ngươi không muốn, ta nhất định sẽ làm ngươi hồn phi phách tán. Tôi vừa dứt lời, trong nháy mắt trên mặt Tô Thanh Hà hiện lên một chút cô đơn. Tôi biết, cho dù Hoàng Dương, ký ức âm hồn của cô ta vẫn còn, trong tiềm thức cô ta vẫn coi tôi là chồng của cô ta, bị chồng mình uy hiếp đương nhiên không dễ chịu gì. Thật là một cô gái số khổ. Nhưng tôi cũng không thể nhân từ mà nương tay. Mau nghĩ cho kỹ, 3 năm nay ngươi đã trải qua những gì, chắc là ngươi đã sớm nhớ lại. Ngươi hiện tại đã bị người ta dưỡng thành cô sát, nếu như ngươi cứ không chịu tỉnh ngộ mà tiếp tục như vậy, cuối cùng ngươi sẽ trở thành một cái công cụ chỉ biết dùng oán khí giết ngươi. Tôi tiếp tục dùng lời lẽ thuyết phục nàng ta. Cô ta nửa ngồi trong quan tài, không tin mà phản bác tôi. Ừ không, Tô tỷ là đang giúp ta, tỷ ấy không phải ác nhân trong miệng ngươi, ngươi đừng hòng lừa gạt ta. Quả nhiên cô ta bị Tô Thanh Hà lừa, nếu không nói là bị lợi dụng. Tôi cười lạnh một tiếng, đi giúp ngươi. Bắt ngươi vây ở chỗ này 3 năm không thể luân hồi, cả ngày chỉ có thể dựa vào oán hận mà tồn tại. Đem đứa con chưa sinh của ngươi nuôi thành tiểu quỷ nhốt nó ở trong đá linh mẫu. Mẹ ngươi cũng vì ngươi thành sát mà phải chịu nhân quả báo ứng. Chưa đến tuổi già mà người đã già, đã vậy hai mắt còn mù lòa, như vậy ngươi còn cảm thấy cô ta đang giúp đỡ ngươi, cứu vớt ngươi sao? Không, sẽ không. Ngươi gạt ta, ngươi mới là người xấu. Cô ta điên cuồng lắc đầu, có vẻ như chưa bị thuyết phục nhưng tôi biết cô ta đang dao động, chỉ là không muốn đối mặt với hiện thực, dù sao thì Tô Thanh Hà cũng là người mà cô ta tin tưởng nhất. Đột nhiên cô ta từ trong quan tài đứng lên, vươn tay muốn bóp cổ tôi. Miệng còn phẫn nộ gào thét, hề ta muốn bóp chết ngươi, ngươi đừng mơ tưởng sẽ lừa gạt ta. Ngươi chính là không muốn thành hôn với ta, ta muốn mạng ngươi, như vậy chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Lúc này cô ta giống như một cương thi hung ác, một lòng muốn giết chết tôi. Tôi biết sát ý của KKL ta sở dĩ nhiều như vậy là vì không chịu nổi đả kích, không muốn thừa nhận. Hơn nữa còn bị chịu ảnh hưởng của sát oán khí. Tuy rằng tôi làm cô ta hoàng dương một lúc nhưng cũng không phải sống lại thật sự, mà chỉ là mượn xác hoàn hồn, nên cô ta vẫn rất hung ác. Hừ, không chịu tỉnh ngộ, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tôi quát một tiếng, rút kiếm gỗ đào ra, lúc cô ta sắp đụng đến tôi dùng thân kiếm vỗ vào vai cô ta đẩy vào trong quan tài. Rất nhanh, cô ta lại dựng người lên, thân thể tuy cứng đờ nhưng tốc độ vô cùng nhanh. Cô ta còn muốn tiếp tục công kích. Tôi lập tức lôi bức tượng có đứa bé ra. Tô Thanh Hà, ngươi trợn to mắt lên mà nhìn xem đây là cái gì? Tôi đưa bức tượng giơ lên trước mặt cô ta. Chương 47. Mẫu tử liền tâm, cô ta lập tức cảm nhận được hơi thở của con mình. Cho dù đứa bé này là do cô ta chịu nhục nhã mà có, cho dù chưa từng gặp mặt đứa bé nhưng khi nhìn thấy tiểu quỷ trong bức tượng, cô ta dừng lại sửng sốt, sát khí cũng dần dần tiêu tán. Đáy lòng tôi đau xót, đáng thương cho nỗi lòng cha mẹ trên khắp thế gian. Ông nội từng nói với tôi, vĩnh viễn đừng coi thường chữ y tình. Vĩ đại nhất nhưng đồng thời cũng làm người tổn thương nhiều nhất không phải là âm dương bí thuật, phong thủy giáp trận mà là tình ở nhân gian, tình thân, tình hữu nghị, tình yêu. Vô số cao nhân đắc đạo, cuối cùng cũng vì tình mà khốn khổ, hủy hoại cơ duyên cả đời mình. Tô Thanh Hà, Ngươi thấy không? Đây là con của ngươi. Nó đáng ra đã được đầu thai, bây giờ không chừng đã 2-3 tuổi, nó vốn nên khỏe mạnh lớn lên. Nhưng Tô Tỷ trong miệng ngươi lại làm nó vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này, biến thành một ác quỷ chỉ biết đến giết ngươi. Mà ngươi, so với nó còn thảm hơn, một khi ngươi thành xác, sẽ biến thành một thứ vô tri vô giác. Kết cục cuối cùng chỉ có thể đợi trời phạt, chính mình bị trấn sát. Không chỉ bản thân ngươi bị hồn bay phách tán, ngay cả người nhà của ngươi, 3 đời cũng sẽ không được yên ổn. Tôi thừa thắng xông lên, nhân lúc Tô Thanh Hà đang chìm trong tình mẫu tử mà tiếp tục nói. Hai mắt cô ta rất nhu hòa, ngây ngốc mà nhìn bức tượng trong tay tôi. Bởi vì tôi đã để cho Tiểu Thanh tạm thời trốn đi, nên tiểu quỷ kia cũng gan lớn bò ra, vừa mới đầu nó còn rất hung ác nhưng khi nó đối diện với mẹ nó thì nó cũng đã bình tĩnh lại. Khi tôi nghĩ vấn đề không còn lớn, thêm một lá bùa tịnh hồn chú nữa là có thể thu phục Tô Thanh Hà thì cô ta đột nhiên lạnh lùng nhìn tôi, nhảy từ trong quan tài ra hướng về phía tôi. Trả con lại cho ta. Vừa nhào về phía tôi, vừa kêu gào. Tôi không muốn lãng phí thời gian với cô ta nên không chút do dự lấy ra 2 lá bùa dán ở trán cô ta, một lá trấn hồn, một lá trấn thi. Cô ta ngã khuỵu xuống đất nhưng vẫn điên cuồng giãy giụa. Không cứu ngươi nữa. Một khi đã vậy ta cũng không muốn cùng với các ngươi lãng phí thời gian, hiện tại ta liền cho 2 mẹ con ngươi hồn bay phách tán. Nói xong, tôi giả vờ như dùng kiếm đâm về phía tơ hồng trong tay cô ta, chuẩn bị cắt đứt dây nhân duyên. Khoan đã. Cô đột nhiên mở miệng nói. Ngươi muốn đổi. Tôi trầm giọng hỏi. Ngươi cho rằng ta không muốn nghe ngươi sao? Nhưng ngươi có biết Tô Tỷ lợi hại thế nào không? Ngươi chưa từng chứng kiến bản lĩnh của cô ấy nên ngươi không biết. Nếu ta phản bội cô ấy, hậu quả so với ngươi nói còn nghiêm trọng hơn, ít nhất nghe lời cô ấy, ta còn có thể báo thù, 2 mẹ con ta còn có thể tồn tại. Hai mắt cô ta lại bắt đầu đổi màu, cuồng loạn nói, ngươi cho rằng ta không muốn được đầu thai chuyển thế sao? Chỉ là ta không thể, mạng của ta hèn, khi sống bị làm nhục, chết còn mang tai tiếng, ta không cam lòng cứ như vậy mà chết. Từ lúc Tô Tỷ giúp ta báo thù, tất cả mọi thứ của ta đều không thuộc về ta nữa, ác quỷ cũng tốt, thành sát cũng thế, hiện tại ta đã không còn có quyền lựa chọn rồi. Tôi thở dài, nói, không, trước kia ngươi không được lựa chọn, nhưng giờ ta xuất hiện, ngươi có thể có quyền được chọn rồi. Cô ta cười khẩy, ngươi. Ngươi cho rằng với số tuổi hiện nay của ngươi, ngươi đủ sức đấu lại Tô Tỷ. Ta thấy ngươi không phải người xấu, khuyên ngươi một câu. Trước khi ta mất đi ý thức ngươi mau chạy đi, Tô Tỷ chưa kịp phát hiện ra ngươi đâu. Tôi có thể hiểu được sự sợ hãi của cô ta đối với Tô Thanh Hà, Tô Thanh Hà quả thật có bản lĩnh này, đối đầu với cô ta tôi cảm giác mình như đặt đầu dưới máy chém. Nhưng tôi không thể yếu thế, tôi nhất định phải cho cô ta tin tưởng tôi. À, chỉ là một người phụ nữ tự cho mình là đúng thôi, cho dù cả Bát Thi Môn đến đây cũng chỉ có thể làm bại tướng của Trần Hoàng bị ta. Nói xong tôi quát một tiếng, đời Thanh Long, hiện. Tiểu Thanh và tôi tâm linh tương thông, lập tức hiện chân thân phát ra một riếng rồng ngâm. Quỷ hồn sợ nhất là chân long chi khí, tiếng rồng ngâm này làm cho Tô Thanh Hà và tiểu quỷ sợ tới mức run bần bật. Hiện tại có thể tin tưởng ta được chưa? Bản lĩnh của ta cao hơn ngươi tưởng tượng, đối phó với Tô Thanh Hà dễ như trở bàn tay. Ta chỉ là thấy ngươi thân thế thê thảm. Không đành lòng bỏ mặc nên mới cho ngươi cơ hội tiêu trừ nghiệp chướng mà thôi. Nếu ngươi không muốn hợp tác với ta cũng không sao, trước tiên trừ khử 2 mẹ con ngươi, ta lại đi tìm nàng ta quyết đấu. Tôi giả bộ cao thâm khó lường nói. Ngươi thật sự lợi hại hơn Tô Tỷ sao? Ngươi có thể giúp chúng ta thoát khỏi khổ ấy. Cô ta đã tin hơn phân nửa, căng thẳng hỏi. Tôi nói, đương nhiên ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi cho rằng nếu Tô Thanh Hà thật sự lợi hại hơn ta, nàng còn mất nhiều thời gian giữ ngươi thành cô sát mượn giao giết ngươi làm gì? Được, tiếp theo ta sẽ phải làm gì? Cô ta tiếp tục hỏi. Ngày kia là hôn lễ của ta, Tô Thanh Hà sẽ biến ngươi thành sát, đến lúc đó ở hôn lễ của ta sẽ xảy ra kiếp nạn. Ta cần ngươi phối hợp với ta, ngày đó tiêu diệt cô ta. Nghe tôi nói muốn tiêu diệt Tô Thanh Hà Bát Thi Môn. Trong mắt cô ta sẽ qua một tia hoảng sợ. Điều này, ngươi có nắm chắc không? Nhất định phải giết cô ấy sao? Cô ta căng thẳng hỏi tôi. Có thể thấy rằng, cho dù bị người ta lợi dụng nhưng nội tâm cô ta vẫn biết ơn Tô Thanh Hà, không muốn cô ta bị giết chết. Tôi nói thẳng, vì cao thủ đấu pháp, chỉ phân thắng bại, không nói chuyện sống chết đều có số. Ngươi không cần lo lắng những điều đó, không đến ngươi lo liệu. Vậy cụ thể ta sẽ phải làm gì? Như lời ngươi nói, đến lúc đó ta thành xác sẽ không có ý thức, làm cách nào mới có thể phối hợp với ngươi? Cô ta tò mò hỏi. Ta tự có cách của riêng mình, trước tiên ngươi cứ nằm vào trong quan tài, những thứ còn lại cứ giao cho ta, ngươi đừng kháng cự là được. Cô ta ngoan ngoãn nằm vào trong quan tài, mà tôi lập tức lấy ra một ngọn đèn dầu bỏ vào trong quan tài. Tôi muốn mời thần để lập lời thề, lưu lại trong xác thân thể của Tô Thanh Hà một hồn khế, cho dù đến lúc đó nàng ta biến thành xác, chỉ cần tôi lấy bùa chú ra. Dẫn động hồn khế, thì cô ta sẽ nhớ lại ước định ngày hôm nay của chúng tôi. Tôi châm lửa mời thần đèn, lập hồn khế cần thượng thần chứng kiến, dù sao đây cũng là thất tinh cô xác, hồn khế bình thường không thể khế ước hồn phách cô ta. Thiên Hà ngôn tại, khẩu chi tức ứng. Thần chi linh hỷ, cảm nhi toại thông. Ta Trần Hoàng bị năm nay 21 tuổi, cùng với cô nhi Tô Thanh Hà năm nay 27 tuổi. Nay xin trời cao chư thần chứng kiến chúng ta ký kết hồn khế. Cho dù ngày nào đó thi biến quỷ hay thành xác mong chư thần thức tỉnh, để có thể nhớ lại khế ước. Niệm xong, tôi lấy hồn khế phù và thiên lôi phù cùng nhau mời thần đèn đốt lửa. Cô nhi Tô Thanh Hà nghe lệnh, ta với ngươi ước định, ngươi giúp ta phá xác, ta giúp mẹ con ngươi siêu độ. Nếu như vi phạm khế ước, thiên lôi sẽ đánh các ngươi hồn bay phách tán, ngươi có đồng ý không? Tôi nghiêm giọng hỏi. Ta đồng ý, Tô Thanh Hà nằm ở trong quan tài đáp. Chương 48. Cô ta vừa dứt lời, tôi vận huyền dương chi khí dùng một chưởng đánh hai lá bùa vào giữa trán cô ta. Gieo xong hồn khế, tôi lập tức dẫn cô hồn ra, lấy huyết châu bỏ lại vào trong miệng cô ta. Cô ta lại một lần nữa biến thành cô xác, ánh mắt nhìn về phía tôi tuy vẫn u oán như cũ nhưng vẫn nhớ kỹ chuyện vừa rồi nên trực tiếp biến mất. Sau đó tôi đậy nắp quan lại, trèo ra khỏi giếng, đậy miệng giếng lấp lại như cũ rồi mới rời đi. Trở lại cửa hàng ở phố Tiểu Phong, tôi mới nhẹ nhàng thở ra. Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, bác thi môn Tô Thanh Hà sẽ không nghĩ tới tôi lại hành động nhanh như vậy. Càng không nghĩ ra tôi xoay chuyển thế cục, tôi trong tối cô ta ngoài sáng. Suy cho cùng bản lĩnh như tôi không phải ai cũng có, cho dù là Thẩm Sơ Cửu thì cũng không thể làm dứt khoát lưu loát được như vậy. Hiện tại tôi đã thu phục thành công cô sát, gỡ bỏ được điều khó khăn nhất trước mắt, chỉ chờ đến ngày hôn lễ hôm đó, khi bọn họ muốn hại tôi chỉ cần vào thời khắc mấu chốt xuất ra đại chiêu phản kích lại, hết thảy mọi thứ sẽ đều phá vỡ. Buổi tối an ổn ngủ một giấc lấy lại năng lượng. Tây Giang có tục lệ, trước khi con gái gả chồng một ngày, hai nhà trai gái sẽ không thể gặp mặt, cô dâu cũng không được ra khỏi cửa. Tuy tôi là nam, nhưng vì ở rể nên tôi là người không được ra khỏi cửa. Chỉ cần ngồi chờ ngày mai, xe hoa sẽ đến đón tôi. Một mình tôi ở cửa hàng chuẩn bị một chút, tôi có dự cảm, hôn lễ ngày mai tuyệt đối không tầm thường, nguy hiểm trùng trùng. Tôi làm rất nhiều bùa chú hộ thân, kiểm tra lại hết toàn bộ pháp khí một lần. Cái nào quan trọng thì giấu trong người, những cái khác tôi xếp vào một cái vali. Ngày này đối với tôi mà nói dài vô cùng, cảm giác một ngày mà như một năm. Tôi căng thẳng lại vui mừng, tuy rằng nguy cơ bốn phía nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tôi và Diệp Hồng Ngư đến với nhau, cảm xúc trong tim tôi lại trào dâng. Tôi chờ ngày này rất lâu rồi, dù là để hoàn thành tâm nguyện của ông nội hay là sự yêu thích xuất phát từ nội tâm đối với Diệp Hồng Ngư, thì ngày mai đều là ngày quan trọng nhất cuộc đời mà tôi nhớ mãi không quên. Cuối cùng, sáng hôm sau đúng 7 giờ 21 phút, 8 chiếc xe cưới Rolls Royce chạy vào phố Tiểu Phong. Đây là giờ nữ tôn nam ti, có lẽ là Thẩm Sơ Cửu giúp Diệp gia chọn giờ, muốn tôi vừa vào cửa đã bị đè đầu cưỡi cổ. Tôi cũng không để ý, lấy vali, ôm một đóa hoa hồng cùng với hộp quà có chứa tiểu quỷ kia lên xe cưới, Diệp Hồng Ngư không ở trên xe, chắc là đang ở nhà đợi tôi. Không thể không nói, một hàng xe cưới này cũng thật là hoành tráng. Làm oanh động cả khu phố Tiểu Phong. Tôi tới phố Tiểu Phong lâu như vậy cũng chưa có người để ý tới, đột nhiên lại trở thành đối tượng hâm mộ của mọi người, có lẽ sau khi thành hôn, công việc làm ăn của tôi cũng sẽ thuận nước lên thuyền mà tốt lên. Xe cưới chậm rãi đi vào sân Diệp gia, tôi vẫn luôn cẩn thận quan sát cách bài trí của nơi này. Diệp Thanh Sơn là một người cực kỳ tin vào phong thủy nên việc bài trí hội trường được ông ấy vô cùng chú trọng, ở trong mắt người ngoài sẽ là một hôn lễ có hoa tươi có khinh khí cầu vô cùng long trọng. Nhưng trong mắt tôi lại nhìn ra được mỗi một vật bày biện ở đây đều thuận theo phong thủy chi đạo. Sau khi quan sát xong, tôi càng chắc chắn tất cả bố trí này đều là do Thẩm Sơ Cửu sắp đặt, mọi sắp đặt đều được bố trí không còn sơ hở, thần quỷ bất nhập nhưng sự thật là sắp đặt như vậy mới có thể để trống càn phương vị. Ông ta chừa vị trí như vậy là muốn yêu tà có cơ hội ra tay, cùng với ông ta nội ứng ngoại hợp. Yêu tà ở đây không ai khác chính là tiểu quỷ mà tôi mang theo, đến lúc đó chỉ cần phát động tử mẫu chú, dẫn thất tinh cô sát Tô Thanh Hà ra, như vậy hôn lễ sẽ xảy ra một thảm họa đẫm máu. Tôi nghĩ vậy mà sợ. Bọn họ quả thật là làm hết sức hại chết tôi. Tính kế một vòng lại một vòng, không chỉ muốn hại chết tôi mà còn muốn tôi mang tiếng xấu. Đến lúc đó bọn họ sẽ đem bát nước bẩn này hắt lên đầu tôi. Nói tôi mang tiểu quỷ đến, cố ý muốn hủy hoại Diệp gia. Trong lòng tôi cười lạnh, hôm nay tôi sẽ diễn cùng bọn họ vở kịch này. Tôi được dẫn vào một căn phòng, vẫn như cũ không để tôi và Diệp Hồng Ngư gặp mặt. Nhìn xuyên qua cửa sổ, tôi vẫn nhìn thấy nhất cử nhất động của bên ngoài, nói thật tôi thực sự bị sốc vì tài lực của Diệp gia, có vô số siêu xe đổ bên ngoài. Có thể tưởng tượng ra bên ngoài có bao nhiêu nhân vật lớn của thành phố Tây Giang, thậm chí là cả Hoa Tây. Càng khoa trương hơn là, trừ những người có tiền có quyền ra, càng làm tôi bất ngờ chính là những nhân vật lớn trong giới phong thủy. Tôi nhìn thấy vài vị đại sư phong thủy tiên phong đạo cốt, tuy không biết bọn họ là ai, nhưng từ thái độ của Thẩm Sơ Cửu và Diệp Thanh Sơn có thể nhìn ra, địa vị của bọn họ khẳng định cao hơn Thẩm Sơ Cửu. Chuyện này đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Phải biết rằng ngày đó Diệp gia kén rễ ở dưới núi Thanh Long bọn họ chưa từng xuất hiện. Vì vậy, họ tới đây không đơn giản là hướng về Diệp gia, nói đúng hơn là nhằm vào hôn sự của tôi và Diệp Hồng Ngư. Điều này làm tôi nhịn không được nghĩ tới chuyện năm đó ông nội quyết định rời núi Bạc Quẻ cuối cùng, chắc là cũng có không ít đại sư dự cảm được sự bất thường của ngày hôm nay, muốn đến đây xem rốt cuộc là như thế nào. Đây là sức ảnh hưởng của thanh ma quỷ thủ. Cho dù ông ấy đã qua đời 3 năm, nhưng hôn sự được ông ấy sắp xếp lúc sinh thời vẫn đủ làm rúng động giới phong thủy. Cuối cùng, giờ lành đã đến, tiệc cưới mở ra. Tôi mới được MC giới thiệu đi ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng, theo bản năng tôi nhìn hết một lượt khách khứa ở đây. Chỗ ngồi phân ra rất nhiều loại, có một bàn gần sân khấu nhất cũng trang trọng nhất, không phải dành cho quan to hiển quý mà là dành cho các đại sư phong thủy. Nhìn lướt qua tôi đã có thể xác định được có ít nhất 4 người địa vị cao hơn Thẩm Sơ Cửu, bọn họ ngồi ở vị trí trang trọng nhất, có vẻ cao cao tại thượng. Tôi tiếp tục quan sát, thấy hàng ghế dành cho người thân của tôi là ít nhất. Quả nhiên ở rễ chính là ở rễ, Diệp gia quá là hào phóng, ngay cả ghế dành cho người thân của tôi cũng sắp xếp ở sau cùng nhất. Chương 49. Chuyện này tôi không nói cho mẹ nên họ hàng nhà tôi một người cũng không tới. Nhưng ngày đó khi tôi ra khỏi sơn thôn, trong lòng đã thề rằng, có một ngày Trần Hoàng bị tôi sẽ như diều gặp gió, nhất định sẽ quang minh chính đại dẫn Diệp Hồng Ngư trở về kính rượu mộ phần của ông nội. Tuy không có thân thích với nhà tôi, nhưng Hồ Tam Đao vẫn dẫn theo bạn của ông ấy đến ngồi ở vị trí đó, tuy không nhiều người nhưng nhìn cũng rất oai phong. Trong lòng tôi tràn đầy cảm kích đối với Hồ Tam Đao, ít nhất sự hiện diện của ông ấy làm tôi không quá mất mặt. Đột nhiên tôi nhìn thấy ở vị trí dành cho người nhà tôi có một người, không biết vì sao khi tôi nhìn thấy hắn trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Đây là một người đàn ông tuổi cũng không quá lớn, tầm 30 tuổi đổ lại, đeo một cái túi da dài, trông như một thanh kiếm, hình như cũng là một thầy phong thủy. Khuôn mặt hắn cực kỳ tuấn tú, không giống kiểu nam tính như Hồ Tam Đao, khuôn mặt người này càng thiên về thanh tú, nhưng không có chút nữ tính nào. Thậm chí đem lại cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm vô cùng, có một loại khí chất cao lãnh kiệt ngạo. Theo lý thuyết, ở độ tuổi của hắn, cho dù từ nhỏ đã tiếp xúc phong thủy giống như tôi thì chưa chắc đạo hạnh đã cao. Nhưng không biết vì sao, tôi có cảm giác hắn mới là thầy phong thủy lợi hại nhất ở hội trường này, thậm chí đạo hạnh so với mấy lão đạo bên cạnh Thẩm Sơ Cửu còn cao hơn. Tôi nhìn hắn thêm vài lần, trong người đột nhiên sinh ra loại ảo giác dường như đã từng gặp hắn ở đâu đó. Nhưng tôi nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc đã gặp hắn ở đâu. Hắn là ai? Vì sao lại ngồi ở hàng ghế dành cho người thân của tôi? Trong lúc nhất thời tôi lâm vào tò mò, bởi vì từ biểu hiện của hắn ta không giống như là bạn của Hồ Tam Đao mời tới. Hắn từ đầu tới cuối cứ yên lặng mà ngồi như vậy, một câu cũng không nói, cực kỳ lạnh lùng, khí chất cũng lạnh lùng như vậy. Tôi âm thầm nhớ kỹ người này, linh tính mách bảo tôi. Sự khác thường ắt có chuyện, nhất định phải đề phòng hắn. Xin mời cô dâu chú rể lên đài làm lễ bái thiên địa. Giọng của MC kéo tôi trở về thực tại, tôi vội đi lên sân khấu, Diệp Hồng Ngư cũng khoác tay Diệp Thanh Sơn từ đối diện đi ra. Hôm nay cô ấy được trang điểm tỉ mỉ, trông xinh đẹp động lòng người. Vừa có nét e lệ của cô gái nhỏ, lại có quý khí của một thiên kim tiểu thư, làm người dưới đài cảm thán một trận. Trong lòng tôi như có con nai chạy loạn lên, cảm giác giống như đang nằm mơ, Trần Hoàng bị tôi phúc ba đời mới có thể cưới được cô vợ xinh đẹp như vậy. Tôi tiến lên đỡ lấy tay của cô ấy từ tay Diệp Thanh Sơn, MC trêu đùa chúng tôi vài câu, nhưng cũng dừng lại đúng lúc, không náo nhiệt như hôn lễ ở nông thôn, dù sao cũng là nhà họ Diệp kén rể, mọi trình tự đều được thực hiện nghiêm túc, không có nháo hôn lễ, Trung Quốc có tục nháo tân hôn vào ngày cưới nhằm xua đuổi tà ma yêu khí. Tôi và Diệp Hồng Ngư cùng nhau quỳ lạy cha mẹ, mời trà Diệp Thanh Sơn và Hứa Tình, uống trà mà Diệp Thanh Sơn và Hứa Tình đưa cho, từ lúc này chúng tôi chính thức là vợ chồng. Sau khi quá trình này kết thúc, dưới sân khấu vỗ tay như sấm dậy. Khi tôi chuẩn bị đi về vị trí ngồi, dưới sân khấu đột nhiên vang lên một giọng nói, "Đời Trần Hoàng Bì, cưới được Hồng Ngư nhà chúng tôi là phúc ba đời của cậu." Nhưng Hồng Ngư nhà tôi cũng không phải là bông hoa sơn giả, muốn gả cho em ấy cậu cũng phải có chút thành ý chứ, nếu không cậu nói người làm anh lớn như tôi sao có thể yên tâm để cậu gả cho Hồng Ngư. Nên tới cuối cùng cũng tới, trốn cũng không được. Người mở miệng nói đó là Thẩm Bách Tuế, cháu trai của Thẩm Sơ Cửu, tên này vốn dĩ cho rằng mình có thể cưới được Hồng Ngư, cuối cùng lại giỏ tre múc nước, công giả tràng, tự nhiên trong lòng cũng ôm hận với tôi. Hắn cố ý nói là tôi gả cho Diệp Hồng Ngư, ý nói tôi ở rể, vừa mới đến đã muốn cho tôi xấu mặt. Tôi nhìn về Thẩm Bách Tuế thản nhiên cười cười, nói, "Vì tôi với Hồng Ngư lưỡng tình tương duyệt, đến với nhau bằng tình cảm, tấm chân tình của tôi chính là món quà lớn nhất." Thẩm Bách Tuế hơi sửng sốt, hiển nhiên anh ta không nghĩ một tiểu tử nơi sơn giả như tôi lại có thể bình tĩnh như vậy. Không ít đại nhân vật dưới sân khấu cũng nhìn về phía tôi, cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác, chỉ nói đến khí chất, tôi cũng đã hơn hẳn Thẩm Bách Tuế. "Ồ, lấy không ra của hồi môn ra gì thì khiêm tốn một chút, đừng ở chỗ này tự cao tự đại. Tôi nói cho cậu biết, cậu chỉ là con rể mới vào cửa, về sau nếu để tôi biết được cậu bắt nạt Hồng Ngư tôi sẽ không tha cho cậu, đem cậu đuổi ra khỏi Diệp gia." Thẩm Bách Tuế bày ra tư thái bảo vệ Hồng Ngư, đối với tôi khách ác giọng chủ. Lúc này mẹ vợ Hứa Tình ra giảng hòa, cười nói, "Ê được rồi, Bách Tuế, dì biết cháu thương Hồng Ngư. Nhưng Hồng Ngư về sau sẽ là vợ của Hoàng Bì, nó sẽ không bắt nạt Hồng Ngư, dì cũng sẽ không để nó bắt nạt Hồng Ngư. Về phần của hồi môn, Diệp gia chúng ta cũng không để bụng cái này." Hứa Tình hiển nhiên là đứng về phía tôi, tuy rằng giọng điệu bà ấy rất ôn hòa nhưng vẫn là có ý chỉ trích Thẩm Bách Tuế. Thẩm Bách Tuế chỉ có thể thành thật mà ngồi xuống, ông nội hắn tuy có tiếng là thầy phong thủy số một Tây Giang, nhưng tên tuổi nhà giàu số một cũng không yếu thế, hắn cũng không thể nói nữa. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 50. Tôi cũng yên lặng, cố ý không lấy bức tượng tiểu quỷ ra, chính là muốn khiến cho Thẩm Sơ Cửu chủ động lộ ra dấu vết. Quả nhiên, khi tôi sắp ngồi xuống, Thẩm Sơ Cửu cuối cùng cũng đứng dậy, nói, "Đời cháu trai tôi và nha đầu Hồng Ngư lớn lên cùng nhau, coi nha đầu Hồng Ngư như em gái của mình, anh trai bên vực em gái cũng là lẽ thường tình, chỉ là lời nói có chút khó nghe, các vị chớ trách." Nói xong ông ta lại nhìn về phía tôi nói, "Vì Hoàng Bì, tuy cậu đến từ nông thôn nhưng ông nội của cậu là Thanh Ma Quỷ Thủ Lão Tiên Sinh. Hôn sự này là từ khi hai người còn nhỏ đã được ông cậu đặt ra, chẳng lẽ ông ấy lại không chuẩn bị món quà hồi môn nào cho Hồng Ngư?" Điều đó hơi khó tin. Tôi cười cười không kiêu ngạo không khiêm tốn cười, "Ơi thật không giấu gì, quả thật cháu có món quà muốn tặng cho Hồng Ngư. Vốn là muốn tạo bất ngờ cho Hồng Ngư nhưng nếu ông Thẩm lại nóng vội như vậy thì mang ra cho mọi người ngắm một chút cũng không sao." Lời nói của tôi có ẩn ý, đánh đòn phủ đầu tiên biểu lộ ra là Thẩm Sơ Cửu vội và muốn xem món quà của tôi chứ không phải tôi chủ động lấy ra. Ông ta hiển nhiên không hiểu ý của tôi, cũng không nghĩ tôi tuổi còn trẻ lại tâm cơ sâu như vậy nên nói thẳng, "Ê tốt, vậy mau cho chúng ta mở mang tầm mắt xem cháu trai của thanh ma quỷ thủ rốt cuộc muốn tặng cái gì cho vợ mình. Tôi đi lấy hộp quà, lúc bước lên sân khấu tôi nhìn lướt qua Thẩm Sơ Cửu, nhìn thấu trong mắt lão cáo già kia tràn ngập đắc ý, lão cho rằng hết thảy mọi thứ đều trong tầm khống chế của lão. Mở hộp quà, tôi cầm lấy bức tượng đưa cho Hồng Ngư, dịu dàng nói, "Đi Hồng Ngư, đây là món quà mà anh muốn tặng cho em." Diệp Hồng Ngư theo bản năng muốn nhận lấy đồ mà tôi đưa cho, lúc này Thẩm Sơ Cửu đột nhiên giận dữ hét lên, "Ê, dừng tay! Trần Hoàng Bì, ngươi thật gian xảo!" Nói xong ông ta tiến lên sân khấu chắn trước mặt Diệp Hồng Ngư thở phì phì nhìn tôi. Tôi giả vờ khó hiểu nhìn về phía Thẩm Sơ Cửu, Diệp Hồng Ngư cũng có chút tức giận hỏi, "Ê, ông Thẩm, ông làm gì vậy?" Trần Sơ Cửu lập tức nói, "Kì tiểu tử này không có ý đồ gì tốt. Khá khen cho thanh ma quỷ thủ, hạ được một nước cờ lớn." Diệp Thanh Sơn nhíu mày, không khỏi đứng dậy hỏi, "Được ông Thẩm, có vấn đề gì sao?" Thẩm Sơ Cửu nói thẳng, ngươi không hiểu phong thủy nên không biết, bức tượng đứa bé trong tay Trần Hoàng bị không thể nhận, trong đó có nguy hiểm. Đây là đá linh mẫu, là vật dẫn nuôi dưỡng tiểu quỷ, hơn nữa còn bị hạ tử mẫu chú. Tên Trần Hoàng bị trời sinh bệnh tật ốm yếu, đáng lẽ ra không sống nổi, là thanh ma quỷ thủ nghịch thiên sửa mệnh, trái ý trời sửa mệnh, tìm người cùng cháu trai hắn đính hôn để tục mệnh. Khách khứa phía dưới tỏ vẻ hoảng sợ, chỉ có vẻ mặt của những thầy phong thủy lại hứng thú bừng bừng. Trần Sơ Cửu tiếp tục nói, để có lẽ Trần Ngôn không chỉ sắp đặt cho Trần Hoàng bị một hôn sự này, mà còn có một hôn sự khác. Nếu ta đoán không sai thì Trần Hoàng bị đã khắc chết một người vợ khác. Hiện tại, người đó tới trả thù, tên tiểu tử này muốn đem tiểu quỷ này tới Diệp gia, muốn mượn Diệp gia thay hắn phá giải nợ âm. Mọi người há hốc mồm, không dám tin nhìn về phía tôi, dù sao thì trong mắt bọn họ Thẩm Sơ Cửu đức cao vọng trọng không có lý do gì phải nói dối. Hoàng Bì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ông nội cậu thật sự muốn hại Diệp gia sao? Diệp Thanh Sơn giận dữ nhìn về phía tôi. Tôi mỉm cười không trả lời Diệp Thanh Sơn, mà trực tiếp nói với Thẩm Sơ Cửu, "Điều ông Thẩm không hổ danh là thầy phong thủy số một Tây Giang, ánh mắt kinh người, điều gì cũng không thể qua được mắt ông. Cách xa như vậy còn có đá linh mẫu trấn hồn mà còn có thể nhìn ra bức tượng đứa bé trong tay ta có tiểu quỷ tử mẫu chú. Đạo hạnh này, sợ là người ở đây không ai sánh được." Thẩm Sơ Cửu sững sờ một chút, không biết trong đầu tôi đang nghĩ cái gì, quả thật lời này là tôi muốn nói cho những phong thủy đại sư kia nghe, ngay cả bọn họ đều không nhìn ra bức tượng này có tiểu quỷ thì tại sao Thẩm Sơ Cửu lại vừa nhìn đã biết? Ông ta đã lộ dấu vết. Nhưng ông ta còn tưởng rằng tôi đang khen ông ta, đắc ý cười, ngạo mạn nói, "Thì ta đương nhiên có thể nhìn ra, ta còn biết, ở dưới đáy bức tượng tiểu quỷ này của cậu còn có khắc tên cậu và người vợ đã khuất." Nói xong ông ta giật lấy bức tượng trong tay tôi giơ ra cho mọi người xem. Nhưng tối hôm qua, hai cái tên dưới đáy tượng đã bị tôi đổi lại thành Trần Hoàng Bì, Diệp Hồng Ngư, bức tượng này cũng không còn nuôi tiểu quỷ nữa mà biến thành nhà của Tiểu Thanh Long. Khi khách khứa nhìn thấy tên của tôi và Hồng Ngư, không hề giống với những gì Thẩm Sơ Cửu nói thì đều bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Sơ Cửu lộ vẻ mặt xấu hổ, cho rằng tôi đã tráo đổi bức tượng này, nghĩ xem nên giải thích như thế nào. Mà tôi đột nhiên cao giọng, lạnh lùng hỏi, "Ê ông Thẩm, xem ra những thứ này của tôi hình như khác với những gì ông nói rồi. Là âm mưu của ông không thành công hay danh hiệu thầy phong thủy số một Tây Giang này của ông nên thay đổi?" Danh hiệu thầy phong thủy số một Tây Giang nên thay đổi. Câu nói của tôi như sấm giữa trời quang, khiến mọi người dưới sân náo động. Thẩm Sơ Cửu phẫn nộ trừng to mắt, tức muốn hộc máu nhìn tôi, "Y tiểu tử, thật to gan. Ngươi uống lộn thuốc hay sao mà dám nói như vậy?" Diệp Thanh Sơn cũng hơi tức giận, không vui nhìn tôi nói, "Ê Trần Hoàng Bì, cháu có ý gì? Hôm nay là ngày vui của cháu. Chẳng lẽ cháu với ông Thẩm có thù gì chưa giải quyết hay sao mà phải làm loạn vào hôm nay?" Nghe lời Diệp Thanh Sơn nói xong trong lòng tôi hơi tủi thân, nhưng tôi cũng không biểu lộ ra ngoài, phải biết nhẫn nhịn, chỉ có chịu đựng những gì người thường không chịu được mới có thể làm nên nghiệp lớn. Ngay lúc chuẩn bị tiếp tục phản kích Thẩm Sơ Cửu, đột nhiên tôi cảm nhận được một luồng khí đang hướng về phía này, luồng khí đó không dừng ở trên người tôi mà dừng ở bức tượng trong tay tôi. Đây không phải âm khí hay quỷ khí mà là một luồng dương khí thuần khiết, hơn nữa ôn hòa vững chắc, hiển nhiên thực lực đã tới đạt thiên tri mệnh, nếu không phải tôi trời sinh có năng lực cảm nhận mạnh mẽ đối với dương khí thì cũng không phát hiện ra được. Tôi lặng lẽ nhìn theo luồng dương khí này, rất nhanh đã phát hiện ra là một ông lão đang ngồi ở vị trí bàn đầu tiên, là ông ta đang dò xét bức tượng trong tay tôi. Ông ta nhắm hai mắt nhìn như đang nghỉ ngơi dưỡng thần, nhưng thực ra là đang vận dương khí dồn lên giữa mày để mở thiên nhãn nhìn tiểu quỷ, ông lão này không đơn giản. Sau khi xem xong, ông ta mở mắt ra âm thầm nhìn về phía Diệp Thanh Sơn gật gật đầu. Thấy cảnh như vậy, tôi đột nhiên hiểu ra. Quả không hổ danh là Diệp Thanh Sơn, chẳng trách ông ta có thể bò đến vị trí nhà giàu số một, không chỉ vì nhờ vận may mà ông nội tôi cho mà người này cũng là một người có lòng dạ thâm sâu. Đương nhiên, ông ta cũng không hoàn toàn tin tưởng Thẩm Sơ Cửu, ông ta cũng để lại đường lui cho mình.